một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 4, nô lệ của riêng hắn. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ấm khóc thút thít tỉnh lại, tê bụng cột bịt ấn chặt xuống, tê đồ vật đặc sệt bên trong không được bài tiết ra. Tê cảm giác chướng đau làm cốt khót cót thể chịu đựng. Cốt mở tót mắt, tê lên nhìn thấy Hà Trạch Thành đang ghét và ớt trên người cô. Tê bàn tay tót ấn bụng cốt xuống. Tê ghét và ớt trước ngực cốt ngậm lấy đầu vút cô. Tê, cảnh sách trước mặt không còn là phòng thiết bịt nhỏ hẹp mà là một căn phòng ngủ Hà ớt nhoáng sạch sẽ. Tê, nàng đẩy đầu hắn xin tha. Tê, không cần mút, tê cầu xin cậu đừng ấn. Tê thật chướng a. Hà Trạch Thành ngẩng đầu lên. Tê ánh mắt út lãnh nhìn cô. Tê lạnh nhạt nói, tê, em còn nói khót chịu. Tê nết chết rượu bên dưới còn không ngăn được dâm thủy của ớt em. Lâm Ấm khóc thút thít lắc đầu. Tê, cầu xin cậu buông đát tôi. Tê bụng tôi rất chướng. Tê đau quá. Khót mà làm được nha. Tê hắn dùng sức ấn xuống cái bụng phồng lên của ớt cô. Tê Lâm Ấm kêu tót muốn bài tiết. Tê tiểu huyệt lại bịt nút chết rượu chặn lại. Tê Hà Trạch Thành ếch liệt vỗ vỗ cái bụng cô. Tê tệt giống một nữ nhân mang thai. Tê dâm đáng không chịu nổi. Cầu tôi thao em. Tê tôi sẽ để chót em bài tiết. Tê hắn híp con ngươi. Lâm Ấm đã không để bụng tôn nghiêm gì hết. Tê giữa chặt cánh tay hắn rên rỉa khóc thút thít. Tê, cầu xin cậu thao tôi. Tê cầu xin cậu thao tôi a. Trên mặt hắn hiện rét nụt cười gian. Tê, đây chính là em nói. Hắn duỗi tay trực tiếp rút nút chết ra. Tê âm đợi đồ vật bên trong bài tiết ra. Tê ấn xoa côn thịt của ớt mình. Tê trực tiếp đâm vào ớt làm Lâm Ấm hét lên một tiếng. Tê, có tin hát tê dịch bôi trơn. Tê rét và ớt vốt cùng tiện. Tê hắn nhanh chóng thọc và ớt rút ra. Tê manh thô tin hát tê dịch bên trong ra. Tê trực tiếp chọc thành hỗn hợp bọt biển chỗ hay người giao hợp. Lâm Ấm bắt lấy tay hắn. Tê nhìn hắn điên cuồng thao cô. Tê khóc không thành tiếng. Tê, không cần, tê không cần, tê cậu đã nói, tê cậu đã nói sẽ để tôi bài tiết ra. Hà Trạch Thành vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của ớt cô. Tê ở ngực cốt hung hăng bắt một phen. Tê, nhưng tôi chớt nói khít nà ớt thì để em bài tiết rét a. Lâm Ấm đẩy hắn, tê dề sức chừng mắt hay chân mình muốn thoát khỏi trói buộc của ớt hắn. Tê Hà Trạch Thành nổi giận. Tê trực tiếp giơ tay tát một cái lên vút cô. Tê, a, tê đau đớn khót cót thể chịu đựng. Nhưng mà hắn cũng không cót ngừng tay. Tê trái phải tấn công hay bên vút cô. Tê trong miệng không ngừng mắng. Tê, dâm vú. Tê càng đánh ghê liền càng sảng cót phải hay không. Tê thao chết em. Tê vút này của ớt em chỉ để tôi thao. Tê tôi muốn thao vút của ớt em chảy nước. Lâm Ấm đau đến mức nắm khăn chảy giường dưới thân khóc lớn. Tê, không cần đánh tôi. Tê đau quát ét không cần đánh. Tê cầu xin cậu không cần đánh. Hà Trạch Thành lao tới hạt thân. Tê hay tin hát tê hoàn đánh lên tiểu huyệt cô. Tê gắt râu bóp chặt cổ cô. Tê hay mắt đỏ lên. Tê, ngoan ngoãn để tôi thao. Tê tối sẽ ôn nhút với em. Tê biết không? Lâm Ấm vội vàng gật đầu. Tê, biết, tê biết. Chỉ cần không đánh cốt cái gì cũng đều có thể. Đau quá, tê đau muốn chết. Hà Trạch Thành cười nhạo. Tê vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Tê, vậy nói gì đót làm tôi dễ nghét một chút. Lâm Ấm nuốt nước miếng. Tê thao tôi. Tê cầu xin cậu thao tôi. Cột chỉ biết nói cái này sẽ làm hắn view ít vẻ. Tê hắn view ít vẻ sẽ không cần đánh cô. Nói em là tao hóa. Tôi, tê tôi là, Tê tôi là tao hóa. Tê câu bịt đâm đến không nói được một câu hoàn chỉnh. Tê, Hà Trạch Thành híp mắt cười. Tê, nói đời này em chỉ để một mình tôi thao. Tê cót bao nhiêu dâm đáng nói bấy nhiêu dâm đáng. Tê mau nói, tôi a, tê tôi chỉ để cậu thao a. Tê tao hoát chỉ để cậu thao. Tê tao hoát chỉ để cậu. Tê thao, tê để cậu thao. Tê thao, tê thao cả đời. Hà Trạch Thành hưng phấn đâm đến tử cung cô. Tê nhìn bột dáng dâm đáng của ớt cốt ở dưới thân mình. Tê trong lòng cảm thấy thỏa mãn đến cực điểm. Tê, đúng vậy, tê cốt chỉ có thể để một mình hắn thao. Vĩnh viễn là hắn. Chúng tết chơi trò chơi này đi. Tê hắn cúi người xuống. Tê ở trước mặt cốt nói nhỏ. Lâm ấm bịt đâm rên gì. Tê cốt biết bản thân mình không có quyền cự tuyệt. Tê càng không thể nói cự tuyệt. Tê bằng không kết cục sẽ thảm hại hơn. Ân, tê ân a, tê hắn ở tử cung mình đâm quát đỉnh lại. Hà Trạch Thành nắm tóc cô. Tê không chút nào ớt thương tiếc. Tê, chơi trò nốt lệch với chủ nhân. Tê từ giờ trở đi em gọi tôi là chủ nhân. Tê biết không? Cốt gật đầu. Tê không biết loại trò chơi biến thái trò chơi này có cái gì. Tê nhưng cốt chỉ có thể tiếp thu. Tê không thể cự tuyệt. Lời nói của ớt chủ nhân đều phải đáp lại biết không? Lâm ấm gật đầu. Tê lệ bịt hắn trực tiếp dùng sức chụp một bên vú. Tê đớt về phía mình quát. Tê, tôi nói em đáp lại. Vâng. Tê cốt sợ. Tê cốt rất sợ hãi. Tê đau quát a bang. Tê ấy là một cái tát. Trả lời như thế nào? Tê tôi bà ớt em trả lời như thế nào? Tê hắn bà ớt ngược nắm tóc cô. Chủ nhân, tê chủ nhân, tê vâng, Hà Trạch Thành bật cười. Tê lột rết hay cái răng nano HT nhọn nhọn. Tê xoa xoa bên vút của ớt cột bịt đánh sưng. Tê, ngoan, như vậy mới là lúc hắn ôn hòa nhất. Tê như vậy mới không làm chót người tét sợt hãi. Lời nói của ớt chủ nhân đều phải phục tùng hiểu không? Tê nếu như em dám cự tuyệt một lần, tê tôi liền hung hăng thọc lạt em. Tê biết không nốt lệ. No, tê nốt lệ đã biết. Ngoan, Lâm ấm nhìn hắn ôn hò ớt tươi cười liền muốn khóc. Tê đây mới là hắn. Tê đây mới là hắn lúc bình thường. Hà Trạch Thành hung hăng đâm vào ớt bên trong. Tê, chủ nhân thao em sảng không? Ân a, tê sảng. Tê sảng. Sắc mặt của ớt hắn nháy ệt mắt biến thành bà ớt ngược. Tê giơ bàn tay tót lên trên vút cột hung hăng tát một cái. Chủ nhân dạy em như thế nào? Tê hửm, Lâm ấm gà ớt khóc lớn. Tê đau quá, thật đáng sợ. Hắn thật đáng sợ. Sảng, tê chủ nhân thao. Tê thật sảng. Tê nốt lệt thật sảng. Hà Trạch Thành nắm tóc coi khiến chót coi ngẩng đầu lên. Tê hung tợn nói, em xin HT Red chính là để tôi thao. Tê biết không? Biết. Tê nốt lệt đã biết. Biết cái gì? Nốt lệt xin HT ra. Tê chính là để chủ nhân thao. Hét hà, hắn cười cực kỳ dữ tợn. Tê, nét lời, tê đây mới giống một nốt lệ. Tê nốt lệ, nốt lên củ ớt riêng hắn. Tê, editor, tê sắc nu. Cách chương.